Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, lĩnh ngộ chiến thần đồ lục. Tiếp xuống, hắn dọc theo phù điêu phía bên trái đi đến, một bước xem xét, cuối cùng đi đến cuối cùng một chương, Thượng Thư Chiến Thần Đồ Lục 49 phá toái hư không. Trái lại là thứ 48 bước. Chiến thần đồ lục 48 quay về cửu thiên, thiên thần kia bộ dáng chiến thần lại cưỡi kia giống như rồng mà không phải là rồng quái vật. Từ dưới góc phải bay lên trên, xuyên qua cửu trọng thiên bay lên góc trái trên cùng, cùng bước thứ nhất vừa lúc tương phản. Nói cách khác, từ đệ nhất đồ bắt đầu đến thứ 48 đồ vừa lúc là một cái luân hồi. Thiên thần từ cửu trọng thiên hạ phàm trảm yêu trừ ma. Cuối cùng công đức viên mãn trở lại cửu thiên. Cuối cùng phá toái hư không cố sự. Tốt a, cố sự rất đặc sắc. Diệp thần cảm giác mình có thể theo cái này viết một bộ. Nhưng ngoại trừ những này hắn cũng không có nhìn ra địa phương gì đặc biệt. Chẳng lẽ ta nhìn phương thức không đúng? Hắn lại lần nữa trở lại bước thứ nhất. Con mắt rơi vào trên phù điêu mỗi một tấc không gian cẩn thận xem xét. Lần nữa từ bước thứ nhất nhìn thấy cuối cùng một bước. Lại từ cuối cùng một bước ngược lại nhìn thấy tờ thứ nhất. Vẫn là cái gì cũng nhìn không ra tới. Không có lý do a. Đây nhất định là chiến thần đồ lục. Chẳng lẽ có cái gì quyết khiếu? Nhiên Văn Diệp Thần đứng tại chiến thần điện trung ương. Tay nắm lấy cái cằm tự hỏi. Sau đó, hắn lại lần nữa trở lại chiến thần đồ lục phù điêu trước. Lần nữa nhìn một lần. Cuối cùng đặt mông ngồi tại trong đại điện nằm tại một khối trên phù điêu. Ngửa đầu nhìn lấy thiên khung tại tinh quang bên trong không ngừng chìm nổi nhật nguyệt tinh thần. Truyền ưng điện ni bọn hắn đều có thể từ chiến thần đồ lục bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Nói rõ đây nhất định là thật có thể lĩnh ngộ. Ta không thể lĩnh ngộ, tuyệt đối có nguyên nhân. Như vậy nguyên nhân này, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng trong đầu ít đến thương cảm liên quan tới chiến thần đồ lục. Ký ức, từ đó so sánh nhìn có cái gì chỗ đặc biệt. Trong đại điện một chút biến an tĩnh lại, chỉ có nhẹ hằng tiếng hít thở. Cùng đỉnh điện không ngừng biến ảo tinh quang, không biết qua bao lâu. Diệp thần đột nhiên nhãn tình sáng lên, đột nhiên từ trên phù điêu đứng lên. Tự nhủ, có lẽ là nguyên nhân này cũng khó nói. Hắn đi đến bước thứ nhất phù điêu trước mặt, hít sâu một hơi, đưa tay đặt tại trên phù điêu. Trong hai mắt tinh quang sáng lên, cường đại tinh thần lực từ thức hải bên trong phun ra ngoài. Dọc theo cánh tay kéo dài đến lòng bàn tay. Không có cách nào tinh thần lực của hắn không giống cái khác tông sư đồng dạng có thể hóa thành. Tinh thần cảnh giới lực trường. Nếu như không phải trước đó uống thông thiên chiến thần ly kia trà tinh thần mạnh một đoạn. Hiện tại đoán chừng còn không cách nào ly thể. Hiện tại xem ra, thông thiên chiến thần một chén kia trà đoán chừng là sớm có an bài. Đã sớm dự liệu được tinh thần hắn cường độ không đủ mà cho hắn. Khi tinh thần lực miễn cưỡng từ lòng bàn tay phun ra chạm đến phù điêu, trước mắt hắn đột ngột biến đổi, cảm giác tựa như là xuyên qua thời không đi vào trên một ngọn núi cao. Trên bầu trời vang lên chấn thiên tiếng sấm, một tôn cưỡi giống như rồng mà không phải là rồng kim giáp thiên thần phá vỡ tầng mây dày đặc từ trên trời giáng xuống. Một màn này cùng chiến thần đồ lục bức thứ nhất trên phù điêu hình tượng giống nhau như đúc. Thiên thần hạ phàm, thế gian vô số yêu ma quỷ quái từ các nơi vọt tới thẳng hướng thiên thần. Một trận đại chiến kéo lên màn mở đầu. Yêu ma kinh khủng, nhưng thiên thần càng thêm cường đại. Không ai đỡ nổi một hiệp. Đại lượng yêu ma bị giết chết. Tại cái này ở giữa, Diệp thần một mực tại bên cạnh đứng ngoài quan sát. Thiên thần cùng yêu ma tựa hồ cũng không nhìn thấy hắn đồng dạng xả thân quên tử chiến đấu. Hắn thì là ở bên cạnh quan sát thiên thần chém giết yêu ma chiêu thức. hắn tuy nói chỉ mò một khối phù điêu, nhưng ở thế giới tinh thần bên trong, hình tượng là ăn khớp về sau. Thiên thần chiến đấu chảm ma hình tượng rõ ràng là đằng sau phù điêu hình tượng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một đầu cường đại nhất tựa như núi cao yêu ma cùng thiên thần triển khai sau cùng quyết. Chiến, song phương giữa thiên địa đại chiến 9 ngày 9 đêm, cuối cùng chém giết yêu ma. Đến tận đây thế giới yêu ma không còn, mà thiên thần cũng thu hồi vũ khí. Cưỡi rồng phá vỡ cửu trọng thiên không một lần nữa trở về thiên giới. Tại một khắc cuối cùng, Diệp Thần nhìn thấy thiên thần bay đến 9 tầng mây đỉnh phong nhất. Đột nhiên cưỡi rồng quay đầu, một kích toàn lực đánh phía Diệp Thần. Hắn giật nảy cả mình đưa tay chống đỡ, lại là thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần phát hiện mình đang ngồi ở mặt đất trên phù điêu. Mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên biểu hiện chiến thần đồ lục đã nhập môn. Đây là một môn ngũ tinh thượng phẩm thành đạo võ học. Cái gọi là thành đạo võ học, đại biểu đã có người thông qua môn võ học này chứng được võ đạo nguyên thần. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong thuộc về cực kỳ hiếm thấy đỉnh tiêm tuyệt học. Coi như tại thành đạo võ học bên trong đều tính đỉnh tiêm. Rốt cuộc công pháp người sáng tạo thông thiên chiến thần là một tôn cửu tinh thiên nhân đại lão. Hậu nhân tu luyện môn võ học này chứng đạo, tiềm lực tối cao cũng có thể đạt tới cửu tinh. Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong võ học cùng tu vi chỉ chia lên. Bên trong cùng hạ ba phẩm cấp, hoặc là tu vi cũng gọi là giai đoạn trước, trung kỳ cùng hậu kỳ. Tất cả uy lực đạt tới mức nhất định đều chia làm thượng phẩm hoặc hậu kỳ. Nhưng cái này hậu kỳ cũng là chênh lệch cực lớn. Liền giống với như tam tinh tiên thiên cảnh giới, Vũ Văn Sĩ Cập là tam tinh hậu kỳ, Hoài Long Vương cũng là tam tinh hậu kỳ. Diệp Thần tại thần cương thể mới 11 tầng thời điểm đồng dạng chỉ là tam tinh hậu kỳ. Chỉ là sức chiến đấu qua cường năng cùng tông sư sánh vai. Mà cái này thành đạo công pháp cũng là chia làm thượng phẩm võ học. Chỉ là hy hữu độ viễn siêu cái khác võ học. Có thể nói 10 bản không cách nào thành đạo ngũ tinh thượng phẩm võ học cũng không sánh bằng. Quyển này chiến thần đồ lục. Nhưng mà lợi hại như thế võ công tiềm năng điểm tiêu hao cũng lớn. Nó không phải theo tầng tăng lên, mà là theo đồ tăng lên. Tổng cộng 49 tấm chiến thần phù điêu, mỗi một chương phù điêu đều cần tăng lên. Mỗi tấm chiến thần đồ lục có 3 tầng, tăng lên đến tầng thứ nhất cần 1.000 điểm tiềm năng điểm, tăng lên đến tầng thứ hai cần 1.000.000 điểm tiềm năng điểm, tăng lên đến tầng thứ ba cần 10.000.000 điểm tiềm năng điểm. Nói cách khác, chỉ là một chương chiến thần đồ lục tăng lên đến tầng thứ ba, cần dòng giã 11.000.000 điểm tiềm năng điểm. Nếu như 49 tấm chiến thần đồ lục toàn bộ tăng lên, cần dòng giã, cho ta dùng một chút máy tính, 543.900.000 điểm tiềm năng điểm mới có thể tăng lên đến viên mãn. Mà cái này còn không phải kết thúc, 49 tấm chiến thần đồ lục viên mãn về sau còn cần tiêu hao không biết tiềm năng điểm tướng 49 đồ hợp nhất. Tựa như cuối cùng một chương đồ bên trong vẽ phá toái hư không đồng dạng, ngưng tụ ra chiến thần võ đạo nguyên thần, từ đó một bước lên trời, danh xưng võ đạo chân tiên, không dưới 600.000.000 tiềm năng điểm tiêu hao. Điều này thực hù đến Diệp Thần. Coi như ở thế giới trước đem đại địa dị năng tăng lên đến tầng cuối cùng ngưng tụ đại địa nguyên thần cuối cùng cũng không tiêu hao nhiều như vậy tiềm năng điểm. Bất quá đại địa nguyên thần chỉ là cái ngụy nguyên thần. Sức chiến đấu so cửu tinh đại lão chứng đạo chiến thần võ đạo nguyên thần phải kém xa. Có thể nói 100 cái ngụy nguyên thần đoán chừng cũng đánh không lại dùng chiến thần đồ lục chứng được chiến thần võ đạo nguyên thần. Nếu như là nghĩ như vậy, Diệp Thần dễ chịu nhiều. Công pháp lợi hại như vậy, tiêu hao lớn rất bình thường. Coi như thật làm cho hắn lựa chọn cũng là tuyển cái này. Nhưng là Nếu như thật đợi đến hắn tu vi đạt tới ngũ tinh, Diệp Thần sẽ tự mình thôi diễn ra một môn thích hợp bản thân công pháp, mà sẽ không lựa chọn dùng chiến thần đồ lục đến chứng đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, chiến thần đồ lục là của người khác. Nếu như dùng chiến thần đồ lục thành đạo, công pháp của hắn sẽ có một cái thiên đại sơ hở. Đối mặt cái khác đối thủ khả năng mọi việc đều thuận lợi. Nhưng nếu như đối mặt thông thiên chiến thần người sáng tạo này, coi như đồng dạng tu vi hắn cũng sẽ chết rất thảm. Không còn sức đánh trả bị đánh nổ cái chủng loại kia. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.